Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ tác phẩm của một tác giả có lẽ cũng đang dần quen thuộc với quý vị khán thính giả và các bạn ở trên kênh YouTube Chuyện Ma Hoàng Tuấn, cũng như là trong cái cộng đồng Mabit. Đó là tác giả Hoa Bình Ngạn mà mình vẫn hay gọi bằng cái tên rất là quen thuộc, đó là Bé Lớn. Một nữ tác giả rất là đằm thắm, rất là dễ thương. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của tác giả mà mình dán ở phần mô tả ở bên dưới để chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hoa Bình Ngạn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, cũng như là tương tác trực tiếp với tác giả. Còn nói về tác phẩm ngày hôm nay thì mình xin gửi tới quý vị và các bạn một cái series những cái câu chuyện nó diễn ra ở một cái ngôi làng, một cái làng quê Bắc Bộ trong suốt cả một cái chiều dài lịch sử. Nó có rất là nhiều câu chuyện nó liên quan đến cái ngôi làng này, các câu chuyện nó gắn kết lại với nhau, nhưng nó sẽ kéo dài trong suốt cả một cái chiều dài lịch sử, từ cái giai đoạn ngày xưa, sau đó là cận đại, hiện đại. Đây là một cái series rất là thú vị. Mình tính ra nó cũng phải đến 4-5 tập, đúng không ạ? Nó vào 5 tập và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1, bộ truyện Chuyện Làng Tam Hạ của tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Câu chuyện thứ nhất, ơn đền oán trả. Làng Tam Hạ độ những năm 30-40, như biết bao nhiêu làng quê khác bấy giờ vẫn đang sống ở trong giai cấp nông nô địa chủ. Người dân đói khổ, quanh năm quần quật bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng vẫn chỉ đủ để vỗ miệng, thậm chí có khi còn chịu nạn đói. Người nào may mắn có ruộng mà cày thì còn đỡ đói, đỡ khổ, chứ người nào không có ruộng có đất thì có mà chết nhục chết nhã. Nhà anh Thảo chị Miến thuê đất của cụ Phú đã mấy chục năm nay, từ đời ông cụ thân sinh ra anh Thảo, đã thuê đất nhà cha con cụ Phú, là nhà bá hộ giàu nhất nhì làng này. Ông bà cụ thân sinh gồng gánh nuôi 4 người con cho đến khi con cái trưởng thành, các cụ dắt nhau về nơi chín suối. 3 người con đầu các cụ đều là gái, lấy chồng xứ khác, còn mình anh là út, lại là trưởng ở làng này. Là trưởng là phải có trách nhiệm hương khói trông nom mồ mả cho các cụ. Anh năm 25 tuổi quen chị Miến, qua thời gian ngắn cả hai đồng lòng chung dạ. Anh tích góp được tí tiền mua con lợn đem sang hỏi chị về làm vợ. Từ ấy, nhà chị Miến cũng theo anh về, ở với nhau 6-7 năm, đẻ sòn sòn 3 đứa. 2 đứa lớn là gái, loay hoay dặn thêm được thằng con út thì nó là trai. Nhà đã nghèo lại còn đông con, vợ chồng anh chị phải chạy ăn từng bữa, hiếm lắm mới được bát cơm. Còn đâu tất thảy chỉ toàn là rau lang, ngô luộc, khoai luộc. Bọn trẻ con đen đúa gầy nhẳng, bám đu, kêu rên y ỉ. Bù ơi, con đói lắm, bù ơi. Chị Miến nhìn đàn con thơ dại mà bối rối. Đợi bù một tí, khoai sắp chín rồi đây. Con Gạo là đứa con gái đầu, đặng 5 tuổi, đứng bên bu, túm lấy con Ngô, sợ em nó nhảy luôn vào nồi khoai nóng. Thằng Cu thì ôm bầu sữa mẹ, đang cố gắng mà chít ra tí sữa còm. Một tay bế con, một tay quở ít rơm làm cái lót, bê nồi khoai nắng nóng hạ xuống đất. Con Gạo lấy cái mẹt rách để bên cạnh, để bù nó còn gắp mấy củ khoai ra. Con Ngô thì đói quá rồi, vừa thấy khoai để vào mẹt, nó nhao vào bốc lấy một củ con. Đôi tay non mềm vừa chạm vào củ khoai nóng bỏng ấy, nó buông ra ôm tay khóc tu tu, nước mắt nước mũi tèm nhem. Con Gạo mắng em. Ngô dốt thế, khoai nóng, ai bảo bốc cơ, đợi khoai nguội, thầy về rồi ăn chứ. Con Ngô khóc thêm tị nữa cho qua cơn, rồi nó đứng dậy bỏ ra chơi với bầy chó con, mắt ngóng ra ngoài ngõ đợi thầy nó về. Nhân cái nồi nước khoai vẫn còn nóng, chị Miến bắc lên bếp cho rúm lá khoai lang vào luộc. Cho đến khi rau chín, gắp ra cái đĩa con cá đã sứt mẻ. Chị lấy trong hai cái vải góc nhà ra bát cả muối, một bát tương, sắp cẩn thận lên cái mẹt, đợi thầy bọn trẻ về nhà chơi. Một tị sau thì anh Thảo cởi trần, vác cuốc, thủng thẳng đi về. Hai đứa bé chạy lon ton ra sân đón thầy. Con gạo đi múc cho thầy nó gáo nước mát. Anh đón lấy gáo nước từ trên tay của đứa bé, uống ừng ực. Còn chưa kịp nghỉ thì con Ngô nó líu díu. Thầy ơi, thầy, ăn thầy ơi. Chắc con bé nó đói lắm. Nó chỉ mong là thầy về để được ăn trưa. Anh cười cười. Ở sau đó thì bảo bu cho ăn trước, không cần đợi thầy nghe chữa. Con Ngô lắc lắc đầu. Không, đợi thầy ăn chứ. Chị Miến vừa đặt thằng cu ngủ thì từ trong nhà đi ra. Thầy em về rồi đấy à? Thầy em vào xơi cơm nhanh kẹo đói. Bù nó đặt thằng cu chưa? Xong rồi thì mình ăn thôi. Cả nhà bốn người ngồi trong cái mái lá ngay ngoài hiên. Ở trước mặt là mẹt khoai. Chị Miến bê ra bốn cái bát sứ mẻ hết, cùng với vài đôi đũa đưa cho thầy con nó. Chị gắp cho mỗi người một củ khoai. Anh Thảo cũng gắp thêm ít rau chấm tương, lại làm vài miếng cả cho nó dễ nhốt. Bữa ăn đơn giản nghèo nàn ấy nhưng lại chan hòa tiếng cười. Ăn xong chừng như ấm bụng, cho hai đứa con gái đi ngủ. Nằm trên cái chõng tre cầm quạt mo phe phẩy, tiếng chị Miến hát ru con. Âm thanh nghe lên nó dịu dàng, nó nhẹ nhàng, nhưng trong ấy cũng có cái nỗi cay đắng, nỗi xót xa cho phận nghèo hèn. Thương thân mình nghèo mạt kiếp, thương các con chẳng đủ no. Ông ơi ông vẫn tôi nào, ông có lòng nào ông hãy sao nào. Có sao thì sao nước trong, đừng sao nước đục. Cho đến khi con đã ngủ, chị Miến mới nhẹ nhàng ngồi dậy mà sợ đánh thức bọn trẻ. Chị vấn tóc lên, đi ra ao giặt rũ quần áo, phơi lên trên cái xào, rồi múc nước từ dưới ao lên tưới cho mấy luống khoai, luống mùng tơi. Xong xuôi chị ngồi xuống cẩn thận, bắt sâu ở trên đá. Cái luống khoai này nói gì thì nói nó cũng là thức ăn chủ yếu của gia đình. Nằm nghỉ trưa độ mấy khắc, anh Thảo ngồi dậy vươn vai ra múc gầu nước uống căng cái bụng, rồi lại lội cội vác cuốc ra đồng. Ngày nào anh cũng đi từ tờ mờ tinh mơ cho đến chiều tối mới về, may ra để đến cuối vụ kiếm được tí gạo tí lúa cho vợ con. Chị Miến ở nhà chăm lo đàn con, quét dọn sân nhà, lại loay hoay bên mấy luống rau, rồi ngồi chẻ tre đan mấy cái thúng cái giá mà mang ra chợ bán. Đầu giờ chiều, chị Miến dặn con gạo trông hai em cẩn thận đừng để nó ngã. Xong, liền đem cái giỏ ra men ruộng, men ao, để bắt cua bắt ốc về nấu bữa chiều mà cải thiện. Bắt một hồi lâu, giỏ treo bên hông đã đầy, định bụng đi về làm cơm chiều. Về đến nhà thấy ba đứa con đang vần vũ đàn chó, thấy mẹ thì nhao nhao. Chị đổ cua vào cái niêu đất, thêm ít nước, cho thêm tẹo muối, để cho cua nó nhả đất ra, rồi bỏ đấy, mang đứa bé ra sân giếng mà tắm. Xong xuôi, chị mới bắt đầu giã cua nấu canh. Cho đến trời sầm sầm tối, anh Thảo đã về. Khêu ngọn đèn dầu, cả nhà lại ngồi quây quần mà ăn cơm. Một ngày trôi qua êm đềm như vậy, khổ thì khổ, Thế nhưng có vợ, có chồng, có cha, có con, âu nó cũng là phải cố, cố mà cho nó qua, qua cái đận hiu quạnh trong đời ấy. Sáng ngày ra, mặt trời còn chưa tỏ, chị Miến đã hái rau lang, rau mồng tơi, lại lấy thêm 6 cái giá mới đan chiều hôm qua, cho vào đôi quang gánh, mang ra chợ bán. Chợ họp độ 6 giờ sáng, ở đây cũng chủ yếu là độ dân nghèo, nhà có tí nông sản rau củ cua ốc, mang ra bán cho mấy nhà có tiền họ mua. Khi bán gần hết, rau giá còn có mấy cái, từ đằng xa có cô Liễu nhà ông Phú, hôm nay đi chợ. Nhìn thấy cô, chị cúi đầu. Dạ, nhà cháu chào cô ạ. Cô đi chợ, mua giúp cho cháu với. Cô Liễu đứng từ trên liếc xuống chị Miến. Thế con mẹ Miến đấy à? Thế mấy cái giá này bán thế nào? Tao mua hết 2 hào. Chị Miến ngước lên. Dạ, thế hay là cô giả cho cháu 3 hào? Tao giả 2 hào, được thì bán. Dạ, thì, dạ vâng. 2 hào ạ, dạ gửi cô ạ. Con hầu cô Liễu cúi xuống cầm cái giá. Cô Liễu ném tiền xuống đất. Đúng lúc cô liếc nhìn vào 2 bầu sữa của chị Miến đang căng tức, sữa thấm cả ra áo. Cô hỏi, thế con mẹ này nó nhiều sữa nhỉ? Thế đẻ lâu chưa? Miến đáp, dạ thưa cô, cháu đẻ cũng hơn 5. Thế đẻ lứa thứ mấy rồi? Sữa tốt thế. Mà nhà tao đang cần vú em đấy. Hay là mày theo tao về nhà làm vú? Chiều nay sang làm luôn. Dạ, cháu đẻ lứa thứ 3 rồi. Dạ được thế thì tốt quá. Chiều nay cháu sang bên cụ ạ. Cô Liễu ở một cái, rồi thủng thẳng quay đít đi thẳng. Chị Miến cầm tiền bỏ vào túi, vui mừng ra về. Xong bữa trưa, thầy nó về. Chị có bàn lại với thầy nó là nhà cô Liễu thuê vú em. Anh Thảo nghĩ, sau đó nói, bù nó xem thế nào rồi hẵng đi. Nếu mà làm được việc thì mình đi. Mà sang bên ấy rồi phải cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy. Chứ không mang tội với cụ thì chết. Chị Miến cười hiền, thầy nó yên tâm. Em không dám nói hỗn. Ấy mà thầy nó thấy lạ không? Anh Thảo còn chưa giả nhời, cầm cái điếu châm đóm bập bập. Rít một hơi, đoạn đôi mắt lim ra lim dim. Khói thuốc cứ thế đặc quánh như cái mảnh đời của anh vậy. Thế lạ là lạ thế nào? Em thấy cô Liễu với lại nhà cụ Phú đâu có trẻ con đâu mà cần vú nhỉ? Anh đáp, ai, bù nó nhiễu chứ. Chứ người ta cần thì mình cứ đi thôi. Đây là mình đi làm mới lấy tiền, quan tâm những cái thứ làm gì. Thôi, thế tôi ra đồng đây. Cũng sắp đến vụ mùa rồi. Trông coi cẩn thận, chứ nhỡ mất cắt thì hóa ra thành công tỏi à. Vâng, thế thầy nó đi, em cũng sang bên đấy bây giờ. Anh Thảo không nói năng gì nữa, thủng thẳng phát cuốc đi. Chị Miến cho thằng cô bú xong, đặt nó xuống ngủ. Dặn con gạo trông em, đi bu đi có việc, chiều bu về. Con bé dạ dạ vâng vâng, xong lại nằm ngủ tít mắt. Chị Biến ra sân vò cái khăn mặt, lau mặt mũi tử tế, rồi cầm cái nón mê rách, đi sang bên nhà cụ Phú. Sang đến nơi, chị đứng từ đầu cổng, ngó vào, cất tiếng. Dạ, bẩm hai cụ ạ. Con nhà cháu là nhà Miến Thảo, đi sang cửa hai cụ ạ. Ở trong nhà có tiếng chó sủa nhấm nhằng. Một thằng đầy tớ chạy ra. Ai đâu? Có việc gì đây? Cụ trong nhà. Chị Miến ngó cổ xin vào, bởi vì sáng nay cô Liễu cũng có hẹn. Thằng đầy tớ liền lui lại mở cổng. Vào trong sân, mấy con chó nhà ông Phú nhao nhao ra mà sủa. Chị Miến sợ nép sang một bên, ngồi ở mé sân, bảo với thằng đầy tớ. Bác ơi, bác bẩm cô cho em ấy. Người kia chạy vào nhà trong thỉnh cô Liễu. Chừng phải đến rất lâu sau, cô Liễu bấy giờ mới ưỡn ẹo từ buồng trong đi ra, tay bế con chó nhỏ. Con Hầu đi đằng sau bê cái rổ, trong ấy còn có 8 con chó con nữa. Mới nhìn thấy cô, chị Miến cúi chào. Cô chả thèm đáp mà thủng thẳng đi đến bên bộ ghế lim mà ngồi. Con Hầu đặt rổ chó con xuống bên cạnh rồi rót nước, đoạn đứng quạt. Cô Liễu cầm chén nước, thổi thổi mấy cái, nhấp một ngụm. Bấy giờ mới nói với con Hầu: lấy cho tao 2 cái bát con, đưa cho con mẹ kia. Con Hầu dạ dạ vâng vâng chạy xuống bếp, mang lên 2 cái bát, đưa cho chị Miến. Chị Miến còn đang lơ ngơ chưa hiểu gì. Bấy giờ cô Liễu ở trên hiên mới nói: thế chứ chả là con chó Tây nhà tao nó đẻ 9 con. Nó ít sữa nó không đủ cho con nó bú. Tao thuê mày về làm vú nuôi. Bọn chó con này này, cho đến khi chúng nó ăn được cơm thì thôi. Mỗi ngày mày cứ sang đây 2 đận sáng chiều nhá. Vắt sữa đầy 2 cái bát đấy. Ngày tao giả cho 5 hào. Chị Miến nghe đến đấy mà đơ cả người. Ai đời lại đi làm vú nuôi cho chó ăn sữa người bao giờ đâu. Dạ, thưa cô, 5 hào thì rẻ quá. Sữa nhà cháu tốt lắm cô ạ. Chị Miến còn chưa nói hết câu, cô đã nhăn mặt lại: mày đẻ lứa thứ 3 rồi, sữa mày còn chẳng bằng sữa con chó nhà tao đấy. Tao cho nó ăn thịt gà thịt bò còn nhiều hơn cả đời mày được ăn thịt đấy. Tao giả 5 hào, ược thì làm, không được thì biến mẹ mà đi, tao tìm đứa khác. Mày nhận thì bắt sữa ra cái bát nhanh lên, không thì lũ chó của tao nó đói đấy. Chị Miến không dám nghĩ ngợi gì nữa, liền im mồm dạ vâng. Sau đó chị cởi cái nón trên đầu, che ngang người, đảo mắt nhìn không có ai, mới vạch bầu sữa ra. Một tay cầm cái bát, một tay nặn nặn, những giọt sữa trắng tinh chảy ra tong tỏng vào cái bát, chẳng mấy chốc đã đầy. Lấy tay đưa bát sữa cho con Hầu, con bé bưng cẩn thận đưa lên cho cô Liễu. Cô Liễu liếc liếc rồi gật gật. Con Hầu bấy giờ mới cầm bát sữa đặt xuống cái rổ, cho lũ chó con nó uống thử. Mấy con chó con ngửi hơi sữa, liền thi nhau chạy vào mà liếm, đôi ngoáy tít. Cô Liễu ngồi trên nhìn bầy chó ăn sữa mà hài lòng. Còn chị Miến ngồi ở dưới sân nắng gắt, dòm vào trong. Lúc cô Liễu đồng ý phẩy tay, ra hiệu nặn thêm bát nữa, chị lại ngồi nặn sữa vào bát cho nó đầy, rồi lại đưa cho con Hầu mang vào. Lũ chó con ăn xong 2 bát sữa, có vẻ như đã no nê, tròn bụng, lăn cảnh ra ngủ. Cô Liễu móc trong người ra 2,5 hào, ném xuống sân. Đấy, tao giả cho mày 2,5 hào tiền công bữa nay nhá. Mai đến tiếp, xong ngày nào tao giả ngày đấy. Nói xong, lại bế nựng lũ chó con quay vào trong nhà. Chị Miến cúi đầu lạy cô, rồi nhặt tiền, đội nón, quay về. Được nửa đường, cảm thấy đầu vú hơi cứng nhắc, có lẽ còn chưa quen nặn sữa bằng tay. Có tiền, chị đi mua đấu gạo, về nấu cho gia đình bữa cơm. Lâu lắm rồi bọn trẻ con nó không được ăn cơm. Hôm nay mà được bữa cơm trắng, có khi cả nhà vui lắm. Chị nhớ đến nụ cười của các con. Dù cho có khổ mấy, chị cũng nghiến răng mà cố. Bóng dáng người đàn bà khốn khổ ấy cứ liêu xa liêu siêu, đi trong ánh nắng chiều cũng đang giảm dần hơi gay gắt. Về đến nhà trời đã ngả bóng, bọn trẻ thấy Bu về thì vội vã chạy ra đu đu ôm ôm. Thằng cu con được chị bế lên, nó còn đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Con gạ bảo: Bu ơi, em cu đói quá, khóc từ nãy đến giờ, con không biết làm sao, Bu cho em ti đi Bu. Chị đưa gạo cho con. Hôm nay Bu có gạo rồi, đi vào gióm bếp, Bu thổi cơm. Nghe thấy hôm nay có cơm, hai chị em nó cười mừng rơn. Có cơm rồi, hôm nay được ăn cơm trắng rồi. Con gạo cầm cái túi chạy thẳng vào bếp, đem rơm rúi vào, phồng mồm trợn mắt thổi cái nhùi lửa. Thằng cu khát sữa rúc vào ngực Bu, nó ngửi ngửi hít hít, cái mặt rõ là tội. Chị ngồi xuống đặt thằng cu nằm trên đùi, vén áo cho con bú. Hai tay cắt khoai độn vào với gạo cho nó nhiều thêm, rồi cho nước bắc lên bếp nấu. Thằng cu rúc một hồi nhưng chẳng có giọt sữa nào chảy ra. Nó giật ra nó khóc đành đạch hờn dỗi. Chị Miến vội vàng đổi bên cho con bú. Có lẽ hai bên còn chưa kịp ra sữa, cứ nhấm nha nhấm nhặng, thằng cu vừa bú vừa hờn. Nhìn con, chị xót dạ lắm, xoa xoa cái má. Cô đợi bố một tí, sắp có nước cơm rồi. Rúi thêm cơm vào, rơm vào cho nó nhanh sôi. Lúc cái nêu đã bắt đầu ủng ục, chị cẩn thận bắt cái nêu xuống, chắt nước cơm, đổ ra cái bát. Cẩn thận thổi cho nó nguội, rồi bón từng thìa nước cơm cho thằng cô. Thằng cô đói, há miệng, chít liên tục, cho đến cạn bát nước cơm. Chừng như ấm bụng, nó mới lim dim đôi mắt ngủ. Con ngủ, chị Miến mới đặt nó ra cái chõng, ra vườn hái rau lang vào luộc. Hai đứa con gái nhìn nồi cơm, thèm rõ rãi, đứng bên cạnh chỉ trực bốc trộm. Chị cười, nào, thế đợi thầy về mới ăn chứ. Chị vừa dứt lời, ở bên ngoài đầu ngõ, anh Thảo đã vác cuốc về, trên tay xách theo mỡ cá giếc. Vứt con cá vào cái giá, rửa mặt mũi tay chân, rồi chuẩn bị ngồi ăn. Nhìn nồi cơm độn, anh hỏi, ồ, thêm này có cơm ở Bu nó, rồi tiền đâu mà mua gạo? Chị cười hiền, tiền công hôm nay em đi làm vú em cho nhà cụ Phú đấy ạ. Thế làm vú cho ai? Cho con cháu nhà cụ à? Chị Miến bối rối, vâng thầy nó ạ. Bữa cơm hôm nay coi như là thịnh soạn lắm. Có cơm trắng độn với khoai, ăn với cả dầm tương và rau lăng luộc. Anh Thảo nhìn cơm còn muốn ăn thêm, thế nhưng nhìn sang đàn con thơ đang độ ăn độ lớn, anh lại dằn bụng nhịn. Anh đứng dậy cầm bát nước chè xanh tô ẩn ực. Thôi thì thế cho nó no bụng vậy. Chị Miến nhìn chồng tội nghiệp. Thầy nó ăn thêm một tí đi, nó vẫn còn gạo cơ mà. Thôi, để cho các con nó ăn. Tôi ăn như thế nó no rồi. Anh nói xong, phổi phổi đít. Thế tôi đi ra. Ở đầu đồng, mấy hôm nước ở mương thủy lợi họ tháo về. Bắt mấy con ếch, kiếm tí thịt cho các con nhé. Nói đoạn, anh xuống bếp lấy hai cái giỏ với một cây đuối, liền thùng thẳng lại đi. Đợi hai đứa con gái ăn xong, chị Miến mới rửa dọn bát đũa, rồi tắm rửa cho các con. Lúc tắm cho con lớn, chị dặn, từ mai, Bu đi sang bên nhà ông Phú làm. Con ở nhà nếu em nó đói, thì lấy gạo ở trong túi đấy, nấu loãng ra cho em nó ăn, cho nhiều nước vào nghe chửa. Bu đi làm, có tiền rồi Bu mua thêm gạo thêm cơm cho. Con bé gạo vâng rõ to. Bu đi làm, con ở nhà con trông em, Bu đừng lo. Đêm nay trời mưa lâm thâm, anh Thảo về khuya lắm, mới về, tay cầm cái giỏ đầy ếch. Chị đỡ lấy cái giỏ, vặn to ngọn đèn dầu, ngồi lột ra làm thịt, tiện cả mớ cá giết lúc chiều. Mấy con cá giết bé bằng ngón tay, chị rửa cho sạch, tống vào cái niêu đất, cho thêm mấy quả cà, ít tương, rồi mang lên trên bếp ủ rơm. Ếch đã làm sạch, cũng cho vào một cái niêu khác, thêm tí muối hột mà đun lên. Thế coi như là ngày mai, cũng có bữa thịt, lại có cả cơm trắng, bọn trẻ con lại càng vui. Ngồi gióm rơm, nghĩ mình hôm nay nói dối thầy bọn trẻ, chị cảm thấy mình có lỗi lắm. Nhưng nếu như mà nói mình đi làm vú nuôi cho chó, cái chuyện này mà nó đồn ra thì nhục nhã lắm. Ngoài trời vẫn còn mưa, thời tiết hôm nay mát mẻ. Anh Thảo đã leo lên trên chõng, ngủ từ lâu. Chị vẫn đang ở dưới bếp. Chị đợi cho hai cái niêu đã chín hẳn, chị Miến mới rụi rụi bếp. Bước lên trên nhà, nhìn sang thấy đàn con cứ ngủ lăn ngủ lóc. Ở bên kia, chồng cũng đã say giấc từ bao giờ. Chị Miến bấy giờ mới mệt mỏi, duỗi cái lưng, vươn người một cái. Chị ngả lưng xuống bên cạnh chồng, thở dài sườn sượt. Ngày hôm nay, đã đi vắt sữa, làm vú cho chó ở bên nhà cụ Phú. Về chiều thằng cu nó còn day. Đêm nay bầu ngực của chị cứ sát bỏng cả lên, chả ngủ nổi. Cho đến khi tiếng gà gáy cất lên, bình minh đã chớm ở chân trời, hai anh chị đã phải trở dậy. Luộc một nồi khoai để cho anh ăn còn lấy sức mà ra đồng. Chị Miến lấy trong túi gạo ra một nắm gạo nhỏ, cho thật nhiều nước, bắc lên, đun cho nó chín thành liêu cháo loãng. Rồi gọi các con dậy, cho hai đứa bé nó ăn cháo. Còn con lớn thì phải ăn khoai luộc cùng với bố. Ăn uống xong xuôi, mới đội nón sang bên nhà cụ Phú, ngồi ở ngoài hiên đợi cô Liễu mang chó ra. Chị dòm dòm vào trong nhà. Trong nhà bày ra nào là sập gỗ, tủ chè, nào là bàn ghế gỗ lim, trong ngôi nhà năm gian ngói đỏ bề thế. Nói về nhà cụ Phú, năm nay cụ ngoài 50, giàu nhất cái làng Tam Hạ này. Ruộng đất trâu bò bao la, có đến 4 người ăn kẻ ở. Cụ Phú đông vợ nhưng lại hiếm đường con. Cụ có 3 bà vợ mà loay hoay thế nào có độc 2 người con, một nam một nữ. Người nữ là cô Liễu, là con của cụ Phú với bà ở Đợ. Còn cậu nam là con của bà Ba. Năm nay cô Liễu đã gần 20, vẫn chưa có mối nào ghé hỏi. Còn cậu nam con bà Ba mới chỉ độ 15. Cô Liễu ở trong nhà cứ như cái gai trong mắt, cái rằm trong tim của bà lớn. Bà ở với ông Phú nhiều năm mà chả có con. Ấy thế nào mà ông Phú ông tằng tịu với con ở mà đẻ ra cô Liễu. Chuyện bấy giờ nó là sự nhục nhã của gia đình nhà cụ Phú. Thế nhưng vì hiếm con, muộn cháu, ông cụ Phú cũng chấp nhận đứa con ngoài giá thú. Chỉ nhận con, không nhận mẹ. Bà Phú sợ chồng phải nén nhục để đứa con hoang này ở lại. Với bản tính trăng hoa của ông Phú, sau này loay hoay cuối cùng vẫn rước thêm 2 bà nữa về. Hồi ấy chuyện đàn ông 5 thê 7 thiếp, ông nó cũng là cái lẽ thường tình, miễn sao mà đủ tiền đủ gạo nuôi vợ nuôi con là được. Còn đang ngồi nhìn ngó mông lung, từ trong nhà ông bà Phú đã dậy đi ra. Thấy hai ông bà, chị Miến cúi rạp người. Dạ, cháu chào ông chào bà ạ. Ông Phú nheo mắt. Mày là con nào đấy? Ngồi trước hiên nhà ông có việc gì đấy? Dạ bẩm ông, cháu đến vắt sữa cho đàn chó của cô ạ. À, đàn chó của con cái Liễu hả? À, thế mày làm cho nó đàng hoàng nhá. Lóng ngà lóng ngóng ở ông đánh bỏ mẹ mà đi. Dạ bẩm ông, cháu xin nghe ông dạy bảo ạ. Bà lớn nghe đến nuôi chó, bà nhăn nhăn nhó nhó. Tiên sư, chó với chả má. Cho con mẹ nó bú là được rồi. Thế chứ lấy tiền gì mà nuôi sữa cho con này nữa. Chứ xách việc thế. Ông Phú gắt. Kệ nó. Nó muốn làm gì thì mặc kệ nó. Tiêu tiền của tôi chứ. Bà xót ruột xót gan cái gì. Cầu nhau. Ông lại vả cho mấy cái. Bà Phú im bặt, không dám ho he. Bây giờ tiếng guốc mộc còng cọc còng cọc vang lên. Cô Liễu ở buồng trong đi ra. Cô mặc cái áo yếm màu mỡ gà, quần sa tanh trắng, mồm vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, một tay đưa vấn tóc. Nhìn thấy ông bà, cô mở miệng chào thầy, không thèm chào bà Phú lên một tiếng. Đưa mắt liếc một cái, rồi ngồi ngang hàng uống nước chè với ông. Con Hầu ở bên cạnh đưa cho chị Miến 2 cái bát như hôm trước. Chị Miến cầm lấy quay mặt vào tường, đưa nón che chắn cẩn thận, rồi ngồi vắt đầy 2 bát sữa đưa cho con Hầu. Xong việc nhận tiền, chị vái chào ông chào bà chào cô mà về. Từ ngày chị Miến làm vú nuôi ở bên nhà ông Phú, số tiền hàng ngày coi như cũng đủ hai bữa cho các con. Có tiền, thi thoảng chị mua mấy cái bánh rán, bánh khoai cho bọn trẻ. Mỗi một lần thấy chị về, chúng nó lại reo lên thích thú. Thằng cu phải gai hẳn sữa mẹ tập ăn cháo loãng. Bởi vì nếu mà nó bố, thì chị làm gì còn nhiều sữa mà vắt nuôi lũ chó Tây. Chị đành nghiến răng nghiến lợi, nghe con nó khóc khát sữa mà dỗ nó ăn cháo. Thời gian cứ như vậy, thấm thoát trôi qua. Thôi thì khổ, nhưng ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Thằng cu nó vẫn phải quen, phải lớn. Chỉ là thiếu sữa mẹ, nó cứ còi cọc xanh xao. Nói về cô Liễu nhà ông Phú, cô Liễu nom da trắng, mặt mũi xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha. Thế nhưng mà phải cái tính hống hách, bởi nhà cô giàu. Dù là con ngoài giá thấu, nhưng cô lại được ông cưng chiều nhất mực. Nhất là khi cô Liễu càng lớn, trông lại càng xinh đẹp, mỹ miều. Được làng trên xóm dưới người ta khen hết lời, ông lại càng thêm mát dạ. Bà cả thì luôn tìm cách để bắt nạt cô Liễu, nhưng cô đếch sợ, bởi vì cô có ông binh, ai mà dám đụng đến cô, ông chả đánh cho dự tử. Còn nhớ có cái lần con Hầu bưng bát gà hầm cho cô, bấy giờ con bé mới độ 13 tuổi, bê cái bát chả hiểu do nóng hay làm sao, nó tuột tay đánh rơi cái bát vỡ tan tành, mảnh sứ bắn vào chân cô, làm sứt chân chảy ra tí máu. Cô Liễu kêu gào bổ lô bổ loa, cầm cái ấm nước nóng ở trên bàn, hất thẳng vào mặt con Hầu, túm tóc vả cho nó mấy cái sưng hết cả một bên má. Ông Phú nghe con choe choe kêu lên, chạy ra thấy con gái khóc lóc mách tội. Ông xót ruột, cầm cái ba tong, phang cho con Hầu túi bụi, đấm đá nó một trận gần chết. Cho đến khi con bé gầy gò nằm rũ ra, mềm oặt, ông mới thôi. Nhà ông bà Phú ác xưa nay có tiếng, thế nhưng vì nghèo, vì đói, người ta vẫn phải cho con cho cái đi ở đạo. Có người kể lại rằng, bữa ông Phú đi đòi tiền thuê đất nhà bà Liêm, chả biết là năm ấy thóc lúa thế nào, mà loay hoay vẫn nợ ông đến 20 đồng. Ông đòi mà không có tiền giả, ông liền bắt con gái lớn nhà bà Liêm về làm đầy tớ nhà ông mà trả nợ, đến khi nào hết nợ mới về. Mà con bé lớn nhà bà Liêm chính là cái con Hầu bị đánh đấy. Còn bà cả nhà ông thì không có lời văn tiếng hát nào có thể tả xiết. Những người làm thuê bị bà bạc đãi đánh đập vô tội vạ, bắt bẻ từng ly từng tí. Từ miếng dầu bà ăn têm không khéo, không đẹp, bà cầm cái ống nhổ bà phang cho gãy cả tay. Mỗi lần ăn cơm xong là bà đếm từng miếng thịt miếng cá còn thờ. Đấy nhớ, thêm này có 5 miếng giò à, 3 miếng thịt, bà đếm cả nhớ. Đứa nào con nào mà ăn vụng, mai bà đếm mà sót mà thiếu, bà bẻ mẹ răng chúng mày ra đấy. Đám người Hầu dạ dạ vâng vâng, rồi bê cái mâm gỗ xuống bếp, chỉ dám ăn cơm thừa canh cặn. Nhà hai ông bà cứ như thế mà sinh hoạt. Còn bà hai là cô đào hát ở trên tỉnh. Hồi ấy ông lên tỉnh có việc, trú lại ở quán cô đào. Thế nào mà gặp gỡ mê mẩn giọng hát tiếng đàn, cho nên bỏ tiền ra rước về. Bà ba là do thầy bu thiếu tiền thuê đất, phải gán về làm lẽ nhà ông. Hồi ấy ông lấy thêm hai bà kia, bà cả uất nghẹn trong lòng. Thế nhưng sợ ông cho nên cũng phải nghiến răng nghiến lợi chịu cái số kiếp chung chồng. Hễ mà mỗi một lần nhắc đến nhà ông Phú thì cả cái làng cái tổng ấy không rét mà run. Ấy tính của mỗi người như thế, bảo sao người ta không sợ. Đồng lúa vàng óng ả, những bông lúa chĩu xuống, mùa vụ đã chuẩn bị đến. Trời nắng chang chang, hôm nay vợ chồng anh chị Thảo mệt mài đang cắt lúa, để lên quang gánh mà mang về. Mồ hôi chảy ướt áo, nhưng chị vẫn phải cố gánh lúa về chất ở sân. Mùi lúa chín thơm thoang thoảng, bọn trẻ con ngồi đập lúa cho thầy bu nó. Thế nhưng nói gì thì nói trẻ con, chơi là chính, làm được cái gì? Thằng cu bây giờ đã lững chững, biết bi bi bô bô mà gọi bu gọi thầy. Hai đứa con gái đận này được ăn uống đầy đủ hơn, nom nó cũng có da có thịt, cao hơn một tí. Ngồi cầm cái nón quạt phe phẩy, nghỉ tay, nhìn đàn con thơ vui nghịch. Ở bên kia từng chồng lúa nặng trĩu, anh chị mỉm cười hạnh phúc. Thầy nó xem, năm nay thu hoạch tốt, cũng may ông giỏi thương dân nghèo. Tiết trời tốt chứ không bão lũ như mấy đợt trước. Anh Thảo cầm bát nước chè uống một hơi cạn sạch. Ồ, năm nay ông giỏi ông thương, vụ mùa năm nay tốt. Nếu mà khá thì có khi có gạo đủ cho bọn trẻ con nó ăn đấy. Ngồi nghỉ ráo mồ hôi, hai vợ chồng lại ra đồng cắt lúa. Từng gánh lúa nặng oằn cả vai, ì à ì ạch đưa về. Qua ba ngày cấy gặt, cánh đồng cũng đã hết, bây giờ lại đến công đoạn đập lúa. Người ta chuẩn bị cái bồ to dựng lên, tránh lúc đập lúa, hạt nó bắn ra xa phí. Ở bên dưới cái bồ là vài ba cây gậy, để ngang, đập cho hạt lúa nó rụng xuống. Hai vợ chồng ăn khoai luộc, rồi bắt đầu đập lúa. Hạt thóc rơi ra, bắn vãi khắp nơi, mùi lúa thơm, mùi lúa chín thơm, dịu nhẹ. Mấy ngày trời hì hục, đã được thóc rời khỏi vỏ, chị Miến cầm cái bồ cào, trải đều ra sân mà phơi. Nhìn thành quả cả năm trời của mình, anh Thảo hiện lên nụ cười mãn nguyện. Bọn trẻ con chạy ở ngoài vườn đất chơi đùa. Chúng nó vui lắm, nhiều thóc là nhiều gạo, mà nhiều gạo là chúng nó có cơm mà ăn, đỡ phải rát ruột, nóng gan. Độ ba ngày sau, ông Phú cùng bà cả đến đòi tiền thuê đất. Hai anh chị khúm núm lại ông bà. Bọn trẻ thấy người lạ thì túng tụng rú ở trong kho bếp, xó bếp. Ông bà đi theo còn có bốn thằng gia đình. Ông Phú khệnh khạng bước lên trên hiên, tằng hắng. Thế nghe chừng năm nay chúng bay thu hoạch tốt nhỉ. Bà cả vào cân đo đong đếm đi. À, xong còn đi nhà khác. Ừ. Anh Thảo kê cái chõng tre, mời ông ngồi. Chị Miến mồ hôi ướt đẫm áo, bám dịt vào da thịt, vội vàng đi rót hai bát nước chè, mời ông mời bà. Ông Phú đưa tay đón lấy bát nước, mắt bất giác liếc nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang căng phồng sữa của chị Miến. Mặc dù là thằng cô nó cai sữa, thế nhưng vẫn cứ đi vắt sữa nuôi chó, cho nên sữa nó vẫn cứ về, thành ra bộ ngực của chị trông vẫn cứ căng mọng lắm. Bà cả trông thấy cảnh ấy thì tức máu miệng, bà rít lên the thé. Thế con mẹ đĩ kia lại đây, thế mày định cho bà chết khát đấy hả? Chứ bà đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Chị Miến cuống cuồng bưng bát nước đưa lên. Bà cả đưa đôi tay mồm múp thịt rằng lấy bát nước, còn không quên đưa móng tay bấu thật mạnh vào cổ tay chị đến rớm cả máu. Khi đã yên vị, bà cả sai gia đình mang thóc ra sân kho, còn bà ngồi chễm chệ mở sổ ra mà tính toán ghi chép. Tiền thuê đất một năm của chúng bay bà đổi ra là 40 dạ. Tiền thóc giống mày vay là 1 dạ. Cộng với tiền thuê gia đình đến đây thu lúa cho bà là thêm 2 dạ, cộng tổng vào là 43 dạ lúa. Với cả trong sổ ghi đây, Thằng Mừng, bố chúng mày hồi lâu còn nợ bà 50 dạ, chưa giả. Thế này bà thu nốt. Anh chị nghe bà cả tính tiền mà đờ cả người. Chị Mến run rẩy quỳ xuống chắp tay. Dạ, con lạy bà. Năm trước nhà con thu xếp giả hết 50 dạ lúa mà ông cụ nhà con vay bà rồi. Bà xem lại cho. Bà cả trợn mắt. Ồ, thế mẹ con đĩ điều toa này. Thế mày giả nhà bà bao giờ? Đây, thế trong sổ bà ghi rõ rành rành đây mày. Mày còn định cãi bà phỏng. Bà lại... Bà cả đạp cho chị Miến một cái, làm cho chị ngã dối rồi. Chị Miến mếu máu. Bà ơi, con lạy bà. Con nào dám lôi láo. Năm trước bà có nhắc nợ bà đã thu, bẩm bà soi xét. Anh Thảo đứng bên thấy vợ bị đánh, định lao lên can. Hai thằng gia đình lập tức túm cổ anh đè nghiến xuống đất. Mấy đứa bé đứng ở trong bếp sợ hãi khóc ré cả lên. Bà cả ném cả tập giấy xuống đất, cầm đầu chị mà dúi vào. Ồ thế cái con đĩ này, thế mày mở trợn mắt mày ra mà mày nhìn xem. Thế tờ giấy chữ nghĩa rõ ràng ràng đây, còn nguyên dấu tay của cái thằng cha già nhà mày đây. Chị Miến bị bà dối mặt, đập xuống đất, máu mũi chảy ra ròng ròng. Nhìn cái tập giấy, chị có hiểu gì đâu, chị có biết chữ đâu. Mà kẻ có biết thì cũng có làm được gì mà cãi được người ta. Cuối cùng chị đành ngậm ngùi, cầm tập giấy, dâng cả hai tay đưa cho bà cả. Dạ, bẩm bà, con có mắt như mù. Con lạy bà tha cho con. Con xin giả số thóc nhà con đã vay à. Bà cả nhổ miếng dầu xuống đất đánh toẹt, đưa tay vuốt mép. Đấy, là chúng mày tận mắt nhìn thấy rồi nhó. Ôi, thôi, mày là bẩn mẹ dày của bà rồi. Rồi xem sổ sách thế này thì còn chết mẹ rồi. Thôi chết, thế con đĩ này mày đền đi. Tư tập sổ sách này chúng mày có chết cũng chả đền nổi đâu. Thôi chết mẹ rồi. Bà cả nhìn tập giấy bị dính mấy giọt máu mũi. Bà lên bố lưu bổ loa lên bắt vạ. Ông Phú nhìn sang câu mày. Một tờ giấy nằm hào. Chỗ này 30 tờ mày tính thế nào? Chị Mến run rẩy nhìn tập giấy, òa khóc. Ông ơi, con lạy ông. Con lạy bà tha cho. Nhà con lấy đâu ra tiền? Ông Phú nhếch mép. Không có tiền thì lấy người mà đền. Đằng nào mày cũng đương làm vú cho con chó nhà ông. Nay không có tiền đền thì đến đấy mà làm không công một năm là đổ. Hai anh chị nghe vậy liền quỳ mọp xuống. Dạ con đội ơn ông. Con đội ơn bà. Ông bà Phú ngoảnh đít đi, để lại cho bốn người gia đình bê lúa về. Cho đến khi ông bà đi khuất, anh chị mới dám ngồi dậy. Anh Thảo nhìn vợ. Ông Phú bảo bố nó làm vú nuôi cho con chó là sao? Bố nó bảo tôi sang đấy làm vú em cho cháu, cháu họ nhà ông cơ mà. Chị Miến ôm cái mũi đau đớn thều thào. Thầy nó tha cho em. Thực ra mỗi một ngày em đến là để vắt sữa cho chó của cô Liễu uống. Em sợ thầy nó mắng. Em nói dối thầy nó. Nhìn vợ rõ khổ, anh Thảo đôi môi run run, không nói được gì. Nhìn thóc ở trên sân còn vương vãi một ít. Anh run rẩy ngồi xuống, đưa tay vơ lại. Chị Miến chạy vào bếp dỗ đàn con. Chỉ mới lúc trước thôi, nhà còn thóc đầy sân. Tưởng rằng vụ này trả xong nợ đất, vẫn còn dư lại làm thóc giống, còn lại một ít. Sát ra lấy gạo cho con nó ăn. Ấy vậy mà. Đúng là cái số nó khổ. Chó cắn áo rách, một năm làm quần quật, bây giờ bị cướp trắng, Anh Thảo ôm đầu nhìn ra sân thở dài. Chị Mến đi đến bên cạnh, thổ thể an ủi chồng. Thôi, thầy nó ạ, đằng nào thì cũng bị lấy sạch rồi. Năm nay còn có năm khác trả được nợ cho cụ ông rồi. Cụ ông cũng nhắm mắt xuôi tay thôi. Anh Thảo nhìn vợ, vuốt ve đôi bàn tay chai sạn của vợ. Bù em còn đau không? Thôi thì của mất người còn, sang năm mình lại cố. Chị Mến ngậm ngùi gật đầu. Hai vợ chồng lặng lẽ nhìn ba đứa con thơ dại. Thôi thì vì con, cái gì cũng phải cố. Sáng ngày hôm sau, anh ra ruộng mót lại số thóc lúa còn sót. Ba đứa con ở nhà ăn khoai đợi thầy. Còn chị Mến thì đã sang bên nhà ông Phú vắt sữa. Xong việc, chị xin phép ông ra về. Lúc ông Phú từ trên nhà đi xuống, liền gọi chị ra cổng, nói nhỏ. Việc hôm qua, bà đánh mày. Ông thương, nhưng ông cũng chả làm được gì. Thế đây, ông có khoanh giỏ, coi như ông đền bù, mang về cho chúng nó ăn. Chị Mến không dám nhận, cứ lần trần, ông Phú dúi vào tay chị. Xong, ông thủng thẳng quay vào nhà. Chị Mến vội vàng nhét khoanh giỏ vào trong túi áo, rồi cẩn thận mang về. Trưa ấy chị cắt miếng giò ra làm nhiều miếng bé như cỡ đốt ngón tay, cẩn thận chia cho mỗi đứa con hai miếng, gắp cho chồng. Anh Thảo cũng lắc đầu không ăn, chị cũng chẳng ăn, vợ chồng nhường hết cho con. Con gạo đưa miếng giò vào mồm bô. Bô ơi, bô ăn đi, giò ngon lắm bô ạ. Chị Mến cười mà như mếu. Bô không thích ăn giò, bô thích ăn khoai, con ăn đi. Con bé tròn mắt nhìn bu nó, rồi lại nhìn miếng giò. Thế bu không thích ăn à? Bu không thích. Quanh năm suốt tháng, chỉ toàn ăn ngô mới ăn khoai. Lâu lâu được tí thịt ếch thịt nhái, được cua ốc đổi món. Gọi là đổi món thôi, nhưng cũng chỉ có đến thế. Thôi thì, cũng lại phải bóp mồm bóp miệng, nhìn đàn con nó ăn vậy. Đêm ấy, ông Phú không ngủ được, trong đầu ông cứ luẩn quẩn hình ảnh là cặp vú căng cứng, tức sữa của con Mến. Ông nghĩ nó đông con lắm cái, ăn mặc rách rưới khổ sở như thế, mà trông nó vẫn còn đượm sắc, ông nhìn mà còn phát thèm. Ấy cái mông mẩy của con Mến làm cho ông cứ bứt rứt. Nằm quay sang nhìn bà ba đang ngủ, bà được cái ăn tốt ngủ khỏe, cái thân hình đã ngồn ngộn những mỡ, ông nhìn đến phát ngấy. Lắm lúc tột cả hứng. Ông ngồi dậy đi bộ ra sân cho nó thoáng. Bỗng nhiên thấy ở cửa phòng con Liễu mở he hé, có cái bóng thập thò. Ông đi lại dòm cho kỹ. Trong phòng con Liễu có thằng thanh niên cởi trần trùng trục, cơ bắp cuồn cuộn. Thằng này đang đè con Liễu vào mép cửa mà thọc tay vào quần con Liễu. Mồm nó đang ngậm gò bồng đảo của con Liễu. Ấy thế mà cái con của nợ nó không dãy dụa cũng chả chống cự, còn đang lim dim mắt thỏa mãn, khẽ rít lên sung sướng. Ông Phú nóng mắt rít lên. Ôi giời ơi, có trộm, tổ sư cha nhà mày, chúng mày đâu, bắt nó lại cho ông. Tiếng ông quát làm cho hai đứa kia giật mình tách ra. Ông xông thẳng vào túm sống thằng kia. Thằng thanh niên dãy đành đạch định tẩu thoát. Bấy giờ ba bốn tên gia đình gậy gộc đèn đuốc chạy ra tới nơi, bổ vào đánh cho thằng kia một trận tơi tả. Con Liễu quần áo sộc sạch chạy vào đóng kín cửa buồng, không dám thò mặt ra. Cảnh tượng lúc nãy ông Phú đã nhìn trọn. Ông điên tiết sai người đánh chết mẹ thằng kia. Những cây gậy to như cây chày bổ vào đầu thằng thanh niên kia đôm đốp. Một lúc sau, thân hình của nó đã bê bết những máu, nằm chết thẳng cẳng. Sự việc ôm tỏi, các bà vợ chạy ra xem. Ông Phú sợ tiếng xấu đồn xa, chỉ bảo thằng này là quân ăn trộm, bị ông bắt được, ông đánh chết. xác nó bị gia đình đem ném ra ngoài bờ ao. Ông Phú sau khi đánh chết thằng ăn trộm, coi như là xả được giận, lên giường nằm. Nhưng hình ảnh con Liễu nhắm mắt lim dim, miệng thở hổn hển, cái yếm tuột ra, cái quần tuột xuống, mọi thứ lổ lộ, làm cho ông cảm thấy càng thêm khó chịu. Ông nằm thở phì phì. Trong đầu ông nảy ra cái ý tưởng khốn nạn. Tiên sư, ông nuôi mày nhớn từng ấy năm, như hoa như ngọc, thế mà mày lại dâng cho cái thằng khác. Mẹ tiên sư, trong nhà này, trong đất này, cái gì cũng là của ông. Của ông Tất, của ông Giáo. Ông Phú bây giờ như mất đi lý trí. Ông ngồi dậy, đi ra sân gần buồng con Liễu. Ông không vào ngay, mà ông hé mắt qua cửa quan sát. Ở trong buồng, con Liễu mặc mỗi cái áo yếm, cái quần mỏng dính, ôm sát lên thân thể. Mồ hôi nó rịn ra rõ lồ lộ. Ông Phú nhèo nước miếng. Ông khẽ đẩy cửa đi vào. Con Liễu đang nằm, mắt vẫn còn ngấn lệ. Bởi lúc ông Phú đánh chết thằng kia, làm cho nó kinh hãi lắm. Trước giờ, ông Phú đánh chết người ấy nó là cái sự bình thường thôi. Thế nhưng lần này người chết lại là thằng nó thích. Nghe tiếng bước chân, con Liễu quay mặt ra. Nhìn thấy ông Phú, nó định lên tiếng giải thích. Ờ, thầy, thầy ơi, thầy, thằng đấy nó rủ rỗ con không biết gì hết thầy ơi. Ông Phú bây giờ cả người nóng rừng rực. Đầu của ông như đang muốn sôi hết cả lên, luộc chín não của ông, để cho ông chẳng còn suy nghĩ được như con người nữa, mà như là con thú vậy. Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào cặp gò bồng đảo đang phập phồng. Ông nhốt nước bọt. Thầy tin con. Là nó dụ dỗ con. Chuyện xấu này không thể đồn được ra ngoài đâu. Mà thầy hỏi thật, con phải nói, nó đã làm gì con chưa? Con Liễu mếu máo. Dạ chưa, chưa làm gì thầy ạ. Ông Phú trong lòng hơi mừng. Thế chưa làm gì là còn nguyên hả? Dạ, con còn nguyên. Nghe đến đây, ông Phú nhếch lên một nét cười đê tiện. Ông ngồi xuống, đặt tay vào tay con Liễu, thì thào, giọng trầm đục. Thầy bảo này, thầy nuôi con từng đấy năm, cái gì ở đây cũng đều là của thầy, cả con cũng thế, con là của thầy. Mặt con Liễu đờ ra. Thì con là con của thầy con gì, sao thầy nói lạ thế? Ông Phú nói, của thầy là của con. Của con là của thầy. Nào, ngoan, thế cho thầy một cái. Con Liễu ngớ ra, nó không tin vào tai mình. Nó lắp bắp. Thầy nói cái gì đấy? Thầy ơi, con là con gái của thầy cơ mà. Giọng của ông Phú lúc này vặn vẹo. Trong đầu của ông cũng chẳng còn nghĩ đến luân thường đạo lý gì nữa. Không nói không rằng, ông ta đè nghiến con Liễu xuống giường, hung hăng giật cái yếm, nhét vào miệng nó, để không cho nó la hét, rồi sau đó tham lam vồ vập. Con Liễu sợ hãi chống trả, không nổi, hai hàng nước mắt tuôn rơi, bởi vì kẻ đang cưỡng hiếp nó, lại chính là cha đẻ của nó. Sau một hồi vật vã, lão cũng dừng lại, kéo quần lên, nhìn xuống giọt máu ở dưới chiếu, mà nhếch mép cười. Từ giờ thầy là của con, cứ con là của thầy. Bất cứ cái gì con thích, thầy chịu. Chỉ cần con ngoan ngoãn, hầu hạ thầy thôi. Không ai dám động vào con hết. Nhưng chuyện này là con phải giữ bí mật đây. Tuyệt đối giữ bí mật cho thầy. Còn mà nói giả, con chết. Con Liễu ẩn ẩn nước mắt, gật đầu. Đoạn lão thùng thẳng đi lên trên nhà, để lại đằng sau là không gian tăm tối. Tăm tối y như những mảnh đời mà lão đã đè ép. Nay chị Miến làm không công cho nhà ông Phú tính ra đã được gần tháng. Mấy con chó con đã biết ăn cháo, cho nên sữa cũng không còn cần thiết. Thay vì phải vắt sữa cho chó, bà cả bắt chị phải làm thêm việc nấu cơm giặt giũ trừ nợ, làm tới chiều tối mới được về. Chị đành bấm bụng để mà nhanh chóng thoát nợ. Từ ngày lão Phú cưỡng đoạt con gái đẻ, đâm ra lão như là trẻ khỏe hẳn ra, ăn tốt, ngủ tốt, nói cười, tâm tình đắc ý. Còn con Liễu từ đó đến giờ, nó sống như trong địa ngục, ở trong chính ngôi nhà của mình. Sau cái đêm khốn nạn ấy, người mà cô gọi là thầy đêm nào cũng tới, không chỉ một cái, có lúc đến mấy cái mới thỏa mãn được lão. Đã vậy, gần đây lão còn lôi đâu ra bình rượu cá ngựa bềm bịp về để uống, để tăng thêm sức khỏe. Còn Liễu nhục nhã, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chả xong. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Vào một buổi tối hôm nọ, bà Hai không ngủ được, đang ở cái tuổi hồi xuân, trong người cứ như là ngọn lửa đang cháy âm ỉ, muốn thiêu đốt bản thân. Để mấy thiếu hơi ông Phố, bà tức lắm, lăn lộn lật như cá rán, ra sân đứng đợi thằng Tam đến. Thằng Tam gánh nước lâu nay vốn là nhân tình của bà Hai. Hai người này kẻ không vợ, người thiếu hơi chồng, sau vài lần ra ý đánh mắt đưa tình, bà Hai ngả vào vòng tay của thằng Tam thậm thụt. Lúc thì ở sân sau, lúc thì ngoài vườn bưởi. Có hễ khi nào tối trời, ông không ngủ ở bên buồng, là bà Hai đợi đến đêm khuya sẽ mò ra sân, giả làm tiếng con tắc kè. Thằng kia hiểu ý mà chạy ra quấn lấy nhau. Này còn Liễu đến kỳ, nó không chiều lão được, lão cứ hằn học. Từ trong buồng nó đi ra, lúc đi ngang qua mấy cây bưởi, lão nghe tiếng thở hồng hộc của đàn ông, tiếng rít của đàn bà. Lão đứng yên nghe ngóng, lão từ từ tiến lại, ngó nghiêng, xem xét. Lão cứ nghĩ là thằng hầu con ở nào tằng tịu với nhau. Dưới ánh trăng lờ mờ, ngay dưới gốc cây bưởi, hai đứa chúng nó quấn lấy nhau như hai con rắn không biết trời trăng. Lão Phú tiến đến gần nhìn cho kỹ. Đúng lúc bà Hai thở hắt ra, đang nói gì đó rủ rỉ với thằng Tam. Lão nghe rõ mồn một, ấy chính là tiếng của bà Hai. Lão như điên như dại, lão cúi xuống nhặt cái cuốc ở dưới chân, cầm lên bổ thẳng vào đôi nam nữ. Cứ thế, lão bổ vào đầu thằng kia, bôm bốp, những âm thanh nghe đến ghê rợn. Mồm của lão rít lên những tiếng độc địa. Mẹ mày! Mẹ mày! Một hồi, bọn gia đình ở trong nhà nghe động cũng chạy ra. Thằng Tam bị người ta trói gô cổ lại kéo ra sân. Bà Hai nằm tơ hơ, vớ bừa lấy quần áo che thân. Lão túm lấy tóc của bà, cũng lôi ra ngoài sân mà khảo. Bà Hai cao sang là thế mà bây giờ nhục nhã, ê chề, quần áo còn chửa mặc hết, đang quỳ dưới đất. Khi đã khai xong hết, hai kẻ dâm loạn bị lão Phú dùng hình phạt treo cổ cho đến chết. Ê, treo cổ là treo cổ bà Hai thôi, chứ thằng Tam đã bị cuốc bổ đến bửa cả đầu ra rồi còn gì. Xong, lão sai gia đình ném luôn ra bãi đất cho chó hoang nó gặm. Bà Hai bị vùi ra vườn đằng sau. Bà cả nhìn thấy mọi thứ thì nở nụ cười thâm hiểm. Trong bụng bà nghĩ, chết mẹ đi, để cho bà đỡ ngớ mắt. Cái tin bà Hai thằng tiểu bị phát giác rồi bị xử chết, nó lan ra khắp cả đầu làng cuối ngõ. Người ta bàn tán tỏi cả lên. Nhiều người còn nói là có khi trong nhà ấy chuẩn bị đến hồi động. Có đứa nó còn túm cả chị Miến lại dò hỏi, nhưng chị Miến cũng chỉ lắc đầu không nói. Đợt này anh Thảo đi làm thuê cho lão Phú, anh phải ở lại để làm thằng hầu cho lão, bởi vì lão không cho nhà anh thuê đất làm ruộng nữa. Không có tiền nuôi con, hai vợ chồng đành phải đi ở mướn. Chị Miến gửi ba đứa con cho ông bà ngoại trông coi ban ngày, đến tối mới đón con về. Về phần cô Liễu, qua những ngày tháng bị lão làm nhục, bỗng dưng ốm yếu, nôn ọe. Bà cả lấy làm lạ, tra hỏi nhiều lần, đều bị ông Phú trách mắng, không cho truy xét. Còn cái bụng của cô Liễu thì càng ngày càng lồm lồm lên. Cái tên cô Liễu trở hoang lại một lần nữa đồn ra khắp làng. Cho đến một ngày, ông Phú đi lên huyện đến cả tháng không về. Ở trong buồng, cô Liễu tự mình hạ sinh ra một đứa bé. Bà cả nghe tiếng gào đau đớn lúc sinh con của cô Liễu thì chạy xuống xem. Khi tới nơi thì đứa bé đã chào đời. Bà cả hằn học: "Con đĩ, mày không khác gì con mẹ à mày? Nói, đây là con nhà ai?" Cô Liễu trợn mắt: "Con của thầy tôi. Thầy tôi ngủ với tôi, đẻ ra đứa bé này. Từ giờ, đứa bé này là trụ cái gia đình này. Bà có cái quyền gì mà tra xét tôi?" Bà cả nghe xong rụng rời cả chân tay. Không lẽ lời đồn thổi dỉ tai nhau của cái đám người ở là đúng? Chúng nó đồn với nhau là ông Phú mấy cô Liễu thường xuyên ngủ với nhau. Trời ơi, đúng là loạn luân rồi. Là loạn luân. Bà cả lao vào túm tóc con Liễu, giật xuống khỏi cái giường: "Mẹ, tổ sư cha con đĩ này, con khốn nạn này, con loạn luân này, thầy mày mà mày cũng quyến rũ à? Để mày cướp nhà cướp đất à? Mẹ con đĩ thoã này." Anh Thảo đang ngủ ở dưới bếp, nghe tiếng chửi rủa vùng dậy chạy ra xem. Chỉ thấy trên giường máu me bê bết, một đứa bé sơ sinh đang đạp khóc. Bà cả đang vùi dập cô Liễu, còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, anh lao vào đỡ đòn xin tha cho cô Liễu. Lúc bấy giờ người làm, người dân cũng nghe tiếng chi hô mà cầm đuốc chạy đến. Để chữa nỗi nhục này cho gia đình, bà cả đanh thép: "Mẹ cái thằng khốn nạn kia, ông bà thương tình mày đói khổ đem mày về nuôi, nào ngờ mày cưỡng hiếp cô nhà mày đến có thai à? Ôi trời ơi, nàng nước ơi, tao nuôi ong tay áo nuôi khỉ dầm nhà rồi. Ôi trời, trời cao đất dày ơi, chúng mày đâu, đánh chết cái thằng này cho tao." Bà hô lên, mấy thằng gia đình biết chuyện này không phải là như thế. Bởi vì anh Thảo về đây thì bụng cô Liễu cũng đã to lùm lên cả rồi. Chắc chắn là anh bị đổ oan. Chúng nó lần trần không dám ra tay. Bà cả thấy chúng nó không động thì tức tối: "Thằng nào hôm nay không đánh chết cái thằng giặc này, tao hô cổ đưa ra quan tây bắn chết mẹ chúng mày." Vừa nghe đến quan tây xử bắn, chúng nó sợ hãi: Anh Thảo, Chúng tôi xin lỗi. "Đánh chết mẹ nó cho tao." Mặc kệ cho anh Thảo kêu oan, bà cả chỉ tay bọn gia đình. Đám gia đình cầm gậy lao vào vụt tới tấp. Trong lũng hốt loạn, hỗn loạn, bà cả nhanh tay quay sang, túm lấy đứa bé, đưa lên mà bóp chết nó. Rồi sau đó đưa cho con hầu, bảo ném xuống giếng. Anh Thảo bị đánh đập dã man, máu me ướt đẫm, đầu của anh bị cây gậy đập toác cả ra, chân tay bị đập gãy lìa lủng lẳng. Cho đến khi anh Thảo gục xuống trong vũng máu, mắt trợn trừng, mồm mấp máy mấy cái, rồi đoạn khí. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái khung cảnh làng quê ở cái giai cấp phong kiến nó rất là khổ, đúng không ạ? Người dân cùng đinh nó rất là khổ, còn bọn cường hào địa chủ ác bá thì lại sống trong ăn sung mặc sướng và dùng mọi cái âm mưu thủ đoạn để mà bóc lột dân lành, đồng thời chúng xa hoa hưởng lạc mà bất chấp tất cả các luân thường đạo lý. Một cái mô típ nó rất là quen thuộc thôi. Thế nhưng mà ở cái lần này thì tác giả Hoa Bỉ Ngạn đã vẽ ra một cái khung cảnh làng quê, có những cái chi tiết nó thật là có đôi lúc nó có những cái phân đoạn nó để lại những cái cảm xúc rất lắng đọng, rất là sâu sắc. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở những cái tập tiếp theo xem là tác giả Dung Bỉ Ngạn sẽ còn vẽ ra những cái gì, khi mà như tôi đã giới thiệu ở lúc đầu thì đây là một cái bộ truyện nó xuyên suốt hết cả một cái dòng thời gian rất là dài. Nó hứa hẹn rất là nhiều điều có thể gọi là thú vị. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.